cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Ngưu Ma Vương phụ nữ. Ô, tiểu muội muội, đen đấu mây hạ xuống mặt đất, Dạ Thần nhấc giơ tay lên cùng thiếu nữ đánh hạ kêu. Các người cũng là đến bắt ta sao? Không nên tới, thấy Dạ Thần mấy người sau, đầy mặt cô gái sợ hãi vẻ mặt, hai tay nhấn một cái trán, nhất thời lại là một tia sáng từ trên mũ giáp bắn ra đánh úp về phía Dạ Thần mấy người. Bùn ma cùng tai dọa cho giật mình, bất quá Dạ Thần chính là bình tĩnh ôm lấy hai nàng hơi hơi một cái nghiêng đầu liền tránh thoát ánh sáng công kích. Ngươi cái tên xấu xa này, tại sao phải công kích Dạ Thần cùng Bùn ma bọn họ? Thấy đối phương vậy mà công kích Dạ Thần bọn họ, Cân Đầu Vân trên Goku tức giận, nâng từ bản thân như ý bổng liền chuẩn bị hướng thiếu nữ đập xuống. Goku, dừng tay, nàng không là người xấu. Thật để cho Goku một gậy đập xuống đối phương chỉ sợ cũng muốn bể đầu. Dạ Thần mau mau ngăn lại Goku. Mặc dù không biết vì cái gì Dạ Thần nói đối phương không là người xấu, bất quá Goku cho tới bây giờ đều sẽ không đi nghi ngờ Dạ Thần mệnh lệnh. Nghe được Dạ Thần thanh âm sau cũng lập tức dừng lại. Tiểu nha đầu, chúng ta không phải tới bắt ngươi. Không muốn lại công kích chúng ta. Bằng không Goku đem ngươi viên này xinh đẹp đầu nhỏ đập hư cũng đừng khóc nhè. Từ đen đấu mây trên nhảy xuống, Dạ Thần gõ gõ thiếu nữ đầu nhỏ nói. 17, ngươi, các ngươi không phải tới bắt ta. Dĩ nhiên không phải, ngươi là gọi Chi Chi đi. Ta gọi là Chi Chi. Làm sao ngươi biết tên ta a? Nghe được Dạ Thần gọi ra tên mình, thiếu nữ tức Chi Chi mặt đầy thần sắc kinh ngạc. Dung mạo ngươi đáng yêu như thế, trừ Chi Chi bên ngoài còn có thể là ai a? An ủi Chi Chi vậy đáng yêu tiểu đầu khôi. Dạ Thần cười híp mắt nói. Đen đấu mây trên Bùn ma cùng tai té xỉu. Dạ Thần người xấu này có phải hay không như vậy trêu người nhà a? Bất quá khiến người ngạc nhiên là, cái kia gọi Chi Chi thiếu nữ vậy mà vẫn tin là thật, có thể. Khả ái, ô, thật kinh khủng thẹn thùng a. Trừ ba ba bên ngoài vẫn là lần thứ nhất có nam hài tử khen ta khả ái đây. Che chính mình khuôn mặt, Chi Chi một bộ xấu hổ nhưng lại vui vẻ dáng vẻ. Dạ Thần cũng không khỏi âm thầm buồn cười, thầm nghĩ cái này quả nhiên là một cái đơn thuần thiếu nữ. Bất quá cũng thua thiệt Chi Chi đơn thuần như vậy đi. Nếu không nguyên văn trong suốt ngày chỉ biết tu luyện Son Goku nơi nào còn có thể tìm đến. Lão bà, tuyệt đối là cả đời lưu manh mệnh, ta gọi là Dạ Thần, các nàng là Bùn ma, tai còn có Goku, Chi Chi. Ngươi là chuẩn bị đi nơi nào a? Giới thiệu mình một chút mấy người thân phận. Dạ Thần hỏi, ba ba của ta muốn tắt nồi lẩu núi hỏa diễm, cho nên khiến ta đi tìm Võ Thiên lão sư mượn quạt ba tiêu. Chi Chi như thực địa trả lời, ngươi nghĩ đi mượn quạt ba tiêu a? Vậy ngươi không cần đi tìm Võ Thiên lão sư, ta cùng Goku chính là Võ Thiên lão sư đệ tử. Mà đây chính là quạt ba tiêu, chúng ta vừa vặn cũng phải đi nồi lẩu núi, người cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi thôi, sau đó chúng ta giúp các ngươi đem hỏa diễm phiến diệt chính là. Gỡ xuống sau lưng quạt ba tiêu, cho Chi Chi nhìn một chút, Dạ Thần nói, các ngươi chính là Võ Thiên lão sư đệ tử, đây chính là quạt ba tiêu. Ha, quá tốt, cảm ơn ngươi, Dạ Thần. Ngươi thật là người tốt, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy tìm được Võ Thiên lão sư đệ tử cùng quạt ba tiêu. Chi Chi nhất thời mặt đầy cao hứng vẻ mặt, lại còn bị phát người tốt tạp. Dạ Thần có chút nho nhỏ không nói gì, bất quá này người tốt tạp không phải kia người tốt tạp. Cứ như vậy đi, Chi Chi, ngươi đi ngồi Goku Cân Đầu Vân, chúng ta mang ngươi cùng một chỗ trở về nồi lẩu núi đi. Goku, người mang thoáng cái Chi Chi. Nghe theo Dạ Thần phân phó, Goku cũng đem chính mình cân đầu Vân Hạ xuống một chút. Cái này giống bông vải một vật, có thể chở người sao? Thật là lợi hại nha. Sờ sờ mềm tử cân đầu Vân, Chi Chi mặt đầy thán phục vẻ mặt, sau đó liền chuẩn bị leo lên cân đầu Vân, chỉ bất quá bởi vì dáng người còn tiểu, ngắn cánh tay chân ngắn bò dậy rất không tiện. Thấy Goku kia lúc ẩn lúc hiện cái đuôi sau, Chi Chi một cái đã bắt đi lên. A, đuôi, cái đuôi, đừng đụng ta cái đuôi. Giống như sù lông một dạng, Goku không khỏi kêu to. Cái đuôi là Saiyan nhược điểm, một khi bị người ta tóm lấy liền sẽ mất khí lực. Tại Dạ Thần từ nhỏ cố ý huấn luyện bên dưới Goku, mặc dù nhưng đã vượt qua cái nhược điểm này. Bất quá cái đuôi vẫn là nàng phi thường nhạy cảm địa phương. Trừ Dạ Thần bên ngoài cho tới bây giờ đều sẽ không để cho người khác đụng. Thật kỳ quái a, người thế nào còn dài cái đuôi nha? Không phải là va vào sao? Thật nhỏ mọn, leo lên cân đầu Vân. Chi Chi nói, người mới nhỏ mọn đây. Đồ quỷ sứ chán ghét. Người mới là đồ quỷ sứ chán ghét. Lù, lù. Ngươi cho ta làm mặt quỷ, ta làm cho ngươi mặt quỷ. Nhìn giống như đối tiểu oan gia giống nhau Goku cùng Chi Chi. Dạ Thần một trận buồn cười lắc đầu. Tốt, Goku, chúng ta lên đường, nha, không dừng lại nữa. Dạ Thần cùng Goku đánh đen đấu mây cùng cân đầu Vân phóng lên cao. Dọa cho giật mình Chi Chi chính là cản tóm chặt lấy Goku quần áo. Tốt. Thật là nhanh nha, cái này gọi cân đầu Vân đồ vật. Hì hì, ta cân đầu Vân lợi hại nhất. Lạc lạc, Dạ Thần, người thế nào sẽ nhận biết cái kia gọi Chi Chi nữ hài a? Goku cùng Chi Chi ngồi cân đầu Vân bay ở phía trước. Dạ Thần bên cạnh Bulma chính là hỏi, Chi Chi ba ba Nghiêm Ma Vương cũng là Võ Thiên lão sư đệ tử. Cho nên ta biết nàng. Dạ Thần hàm hồ nói, Bulma chính là mặt đầy minh bạch vẻ mặt, kỳ thực Dạ Thần không có nói rõ là hắn lúc trước căn bản là chưa thấy qua Nghiêu Ma Vương phụ nữ. Sở dĩ nhận ra Chi Chi cũng chỉ là bởi vì hắn là xuyên Việt giả nguyên nhân. Bất quá chuyện này Dạ Thần không có đánh 053 tính nói cho bất luận kẻ nào. Coi như là chính bản thân hắn bí mật vĩnh viễn nát trong lòng đi. Đánh đen đấu mây cùng cân đầu Vân, một nhóm 5 người rất nhanh liền tới đến nồi lẩu trên núi không. Toàn bộ trên núi đều thiêu đốt hùng mạnh mẽ hỏa, tại trong ngọn lửa mơ hồ còn có thể thấy một tòa thật to lâu đài. Ấn Chi Chi cách nói tòa thành kia bảo chính là bọn hắn nhà. Bên trong có lấy ba hắn Nghiêu Ma Vương cất giữ rất nhiều tài bảo. Mà Long Châu Radar biểu hiện viên thứ 6 Long Châu cũng chính là ở tòa này bên trong lâu đài. Ha, ba ba của ta ở đó. Ba ba, ta trở lại, xem đến phía dưới một cái chính tại dựa vào hòn đá khò khò ngủ say to con. Chi Chi cao hứng hô, theo Chi Chi chỉ phương hướng nhìn tiếp, Dạ Thần cũng coi là thấy trong truyền thuyết Nghiêu Ma Vương. Hắn vị này trên danh nghĩa nhị sư huynh, tựa như cùng trong tin đồn một dạng, Nghiêu Ma Vương là cái phì phì trắng trắng to con, một tấm râu ria xồm xoàm mặt to, trên đầu còn mang một cái nghiêu đầu đảng khôi, nhìn qua hung thần ác sát một bộ người lạ chớ tới gần dáng vẻ. Ngược lại cảm giác thú vị, Dạ Thần cùng Goku cũng để cho đen đấu mây cùng cân đầu Vân hạ xuống. Ha, Chi Chi, là Chi Chi tại gọi ta phải không? Đánh ngáp, Nghiêu Ma Vương cũng tỉnh lại, sau đó chép miệng một cái hướng Dạ Thần bọn họ nhìn bên này tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.